Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870, Thất Sát Trận Chi Uy. Xôn xao tương đương, tại Thanh Lâm đánh chết cái kia Nhất Tinh Đại Địa Chí Tôn về sau. Lập tức cảm nhận được cái kia lĩnh thủ trên lệnh bài hào quang lập lòe. Xuất ra xem xét, hắn thượng có một cái số lượng 10. Nguyên lai cái này điểm tích lũy mấy là biểu hiện tại phía trên này đó a. Thanh Lâm mỉm cười, chợt quân lệnh bài thu vào, thủ trưởng mung lên, khẽ thở dài, dùng thất sát trận gia nhập chiến trường a. Vâng, Lý Mật bọn người cũng sớm đã nhiệt huyết bành trướng, giờ phút này nghe được Thanh Lâm chỉ lệnh, lập tức không thể chờ đợi được gia nhập chiến tranh chính giữa. Ông tương đương, một đạo quang mang rồi đột nhiên tự Lý Mật trên người bay lên, tạo thành một đạo thẳng tắp, trực tiếp xuyên thấu cái kia Chiêm Ninh thân hình. Đúng là thất sát trận hào quang, tựa hồ là dùng Lý Mật làm trung tâm, tại xuyên thấu Chiêm Ninh về sau, lại là liên tiếp kết nối Phổ Lan, liên tiếp kết nối cái kia trọn vẹn 8 hơn vạn tướng sĩ. Tia sáng này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, một cái cự đại hình tròn quang cầu là được tải 8 vạn trên thân người được đưa lên. Dùng ánh mắt nhìn đi, cái này quang cầu tựu như cùng là một thanh sắc bén đao nhọn. Theo cái này 8 vạn người di động, sát nhập vào chiến trường chính giữa. Suy, suy, gần như chỉ là một cái chớp mắt, toàn bộ chiến trường là được huyết vụ phun, chỉ có điều trong nháy mắt mà thôi. Trọn vẹn mấy vạn người đã chết tại cái này thất sát trận phía dưới. Oanh, Lý Mật cầm trong tay một thanh màu đen trường đao, ngửa mặt lên trời mà lên, chợt hướng phía xa xa hung hăng bổ xuống. Tại bổ ra thời điểm, cái này trường trên đao ngưng tụ ra một đạo đủ có mấy vạn trượng chiều dài cực lớn đao mang. Cái kia đao mang chính là cái này 8 hơn vạn người tu vi ngưng tụ. Răng rác, đao mang còn chưa rơi xuống, mặt đất là được bị chấn ra một đầu cực lớn khe hở. Nhưng phàm là cái này khe hở trước khi bóng người, toàn bộ đều tại lúc này hóa thành hư vô, đem làm cái kia đao mang rơi xuống thời điểm, càng là có vô số chiến thiên thần quốc tướng sĩ biến sắc. Chạy mau, vô liêm sỉ, dĩ nhiên là trận pháp. Từng đợt sợ hãi kiêng kỵ thanh âm vang lên. Hứa nhiều người muốn chạy trốn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cái kia đao mang đã tập trung vào bọn hắn khí cơ. Làm sao có thể trốn? A hát, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một đao kia phía dưới, cái kia phía trước mấy vạn trượng trong phạm vi, vậy mà xuất hiện một mảnh trạng thái chân không khu vực. Tiếp cận 10 vạn người, tại một đao kia phía dưới, hóa thành hư vô. Ha ha ha, Lý Mật cười to, chính hắn đều bị một đao kia hiệu quả cho chấn kinh rồi. Hắn chẳng qua là cửu kiếp chân đế mà thôi, nhưng một đao kia uy lực lại ít nhất cũng là 5 sao đại địa chí tôn đã ngoài. Hỗn đản, mảng lớn bóng người tự chiến thiên thần quốc bên kia bay tới, trong đó mấy trên thân người đều là tản ra chí tôn chi uy. Rõ ràng đều là đại địa chí tôn, người đợi cũng dám trên chiến trường thi triển trận pháp, muốn chết phải không? Cho ta chết đi, trước hết giết cái kia cầm trong tay màu đen trường đao chi nhân. Hắn là mắt trận, chỉ cần đem hắn đánh chết, trận pháp này dĩ nhiên là hội phá vỡ. Cái này mấy người trước sau mở miệng, bọn hắn đứng mũi chịu sào, dùng chí tôn chi lực chạy đạp thiên tế, hướng phía Lý Mật tại đây đánh tới. Không hổ là chí tôn, tốc cực nhanh, trong nháy mắt là được đi tới Lý Mật trước khi. Cho ta chết. Cái này mấy người đều là sắc mặt dữ tợn, hận không thể đem Lý Mật cho sinh sinh xé nát. Nhưng tựu khi bọn hắn sắp công kích được Lý Mật thời điểm, một đạo cự đại thủ trường lại là rách nát rồi hư không, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Oanh, cái này thủ trưởng mấy vạn trượng lớn nhỏ làm như muốn quét ngang hư không, hủy diệt thiên hạ, xuất hiện về sau, như gió bão, trực tiếp mang tất cả hướng cái kia mấy người. Tốc độ kia quả thực là nhanh đến cực hạn, gần như là xuất hiện nháy mắt, liền đã đi tới cái này mấy người trước mặt. Không tốt, mau tránh ra, là Vô Song thần quốc siêu cấp cường giả. DJXMM tương đương, đây là âm mưu, âm mưu. Cái kia mấy người tại lúc này sắc mặt đại biến, không chút do dự chạy trốn lui về phía sau, nhưng bọn hắn muốn đi, cái kia thủ trưởng há lại sẽ lại để cho bọn hắn rời đi. Răng rác, bàn tay lớn truy kích mà đến, trực tiếp đem cái này mấy người giữ tại trong đó, chợt hung hăng sờ, lập tức có răng rác thanh âm truyền ra, theo sát lấy, là từng tiếng trầm đục. Cùng với từng đạo kêu thảm thiết, trong nháy mắt, trọn vẹn 5 tên nhất tinh đại địa chí tôn, toàn bộ tử vong, mà thanh lâm trên lệnh bài, cái kia con số lại biến, đã trở thành 60, ngược lại là có chút thiểu a hát. Thanh lâm lẩm bẩm nói, chí tôn phía dưới, 1 điểm tích lũy, đại địa chí tôn, 10 điểm tích lũy, ai vậy định quy củ? Có giết chí tôn công phu, còn giết không được 10 cái chí tôn phía dưới chi nhân. Cái này điểm tích lũy cho, không khỏi có chút không công bình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói. Thanh Lâm mặc dù là lần đầu tiên tham gia 2 cái thần quốc ở giữa chiến tranh, cũng có thể nhìn ra cái này chiến tranh ẩn tính quy củ. Ví dụ như cái kia Bài Viễn, Vô Phong chiến thần bọn người. Binh lính bình thường đối với bọn họ mà nói, chỉ là tiểu quái, bọn hắn nếu muốn đối với binh lính bình thường ra tay. Giờ phút này điểm tích lũy cũng sớm đã không biết bao nhiêu. Nhưng mà, bọn hắn vừa xuất hiện, là được thẳng đến đối phương cường giả mà đi. Giờ phút này liền một người đều không có đánh chết. Cái kia điểm tích lũy, càng là không có đạt được một cái. Cái này theo bên cạnh bảo vệ chiến thiên thần quốc binh lính bình thường. Đồng dạng, cái kia chiến thiên thần quốc cường giả, cũng là theo bên cạnh bảo vệ Vô Song thần quốc binh sĩ. Cũng có thể nói, đây là đối với song phương binh sĩ một loại tôn trọng. Nếu là ở lúc khác, chí tôn đích thật là sẽ không đem đại đế cảnh đợi để vào mắt. Nhưng ở cái này bên trong chiến trường, vô luận hạng gì tu vi. Phàm là tham gia, đã làm cho tôn trọng, tất cả mọi người là có người nhà, có thân nhân, có của bọn hắn chỗ lo lắng đồ vật, nếu có thể không chết, ai lại nguyện ý đi chết đi? Đây là song phương cường giả, không có đối với địa phương binh lính bình thường động tay nguyên nhân thực sự. Tiếp tục giết đi, Thanh Lâm nhìn về phía Lý Mật, chậm rãi nói ra, cái kia điểm tích lũy. Có lẽ sẽ rất bình quân rơi vào các ngươi mỗi người trên người. Đã có cái này thất sát trận, năm sao đại địa chí tôn phía dưới, đoán chừng đối với các ngươi không có gì uy hiếp. Đãi chiến tranh sau khi chấm dứt, cũng có thể điểm tích lũy, hối đoái một ít vật hữu dụng. Vâng, cái kia 8 vạn người ngay ngắn hướng mở miệng, thanh âm rung trời, bọn họ đều là sắc mặt kích động. Trong nội tâm dâng trào, đối với Thanh Lâm sùng kính, đã đạt đến một loại không cách nào hình dung cấp độ. Nếu không có trận pháp này bọn hắn một cái tác chiến, giờ phút này chỉ sợ ít nhất chết 1/10 người. Nhưng đã có trận pháp này, không chỉ có khả dĩ bảo vệ tánh mạng, càng là có thể đánh chết địch quân chi nhân, thu hoạch điểm tích lũy. Đây hết thảy đều muốn cảm tạ Thanh Lâm. Về phần Thanh Lâm bản thân, tại đánh chết cái kia mấy tên đại địa chí tôn về sau, là được thân ảnh lập lòe, đi tới Bái Viễn bọn người cách đó không xa. Giết có thể thật chậm, Thanh Lâm làm như tự nói, lại như là đối với Bái Viễn bọn người nói, lại nói, ta lại tới đây, các ngươi liền một mực đều tại chiến đấu, cho đến hiện tại còn không có có đánh chết địch quân một người. Như một mực như vậy duy trì xuống dưới, có lẽ các ngươi khả dĩ không chết. Nhưng là, Chiến Thiên Thần Quốc cùng Vô Song Thần Quốc binh sĩ lại muốn tại lúc này ở giữa chuyển rời ở bên trong. Tử thương vô số, đánh giám, Bái Viễn quát, Thanh Lâm, ngươi chỉ biết thổi hay sao? Ngươi không phải muốn cùng ta so một chút sao? Vậy ngươi sẽ tới, như ngươi giết người so với ta nhiều, của ta điểm tích lũy, toàn bộ tặng cho ngươi. Ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.